Lệ Quỷ thất nghiệp lại vào nghề. Tác giả: Mai Hoa Lục. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 67. 67. Âm trạch. Giống như chuyến về thang máy tốc độ chậm không ít. Không biết qua bao lâu thời gian, váy bồng đều cảm thấy lòng bàn tay đổ mồ hôi. Lúc này mới nghe thấy được đinh một tiếng. Chính là thang máy cũng không có dừng lại, mà là mất đi khống chế giống nhau. Thẳng tắp xuống phía dưới rơi xuống. Thẳng đến đụng vào thứ gì, ở kịch liệt mà lay động một chút sau, lúc này mới dừng lại, cửa thang máy chậm rãi mở ra, đây là trừ 14 tầng, Thẩm Đông Thanh thăm dò nhìn xung quanh liếc mắt một cái. Này trừ 14 tầng bài trí cùng lầu một đại sảnh hoàn toàn giống nhau. Thang máy hai bên bầy cây xanh, một cái màu nâu nhạt lông dê thảm phô đi ra ngoài. Đại khái 5-6 mễ tả hữu chính là trước đài, u ám ánh đèn tưới xuống, có thể thấy khách nhân cùng phục vụ sinh đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Váy bồng làm bộ sợ hãi bộ dáng, nhỏ giọng mà nói, chúng ta đi trước nhìn xem đi, nói không chừng có thể tìm được đường đi ra ngoài. Thẩm Đông Thanh đi ra thang máy, lúc này mới thấy rõ những cái đó khách nhân cùng phục vụ sinh bộ dáng. Bọn họ đều không phải là người sống, mà là một đám giấy chất tiểu nhân, trên mặt dùng bút mực phác họa ra ngũ quan, duy diệu duy tiếu, không ở chỗ sáng thật đúng là phát hiện không được. Mấy chục cái người giấy đứng ở trong đại sảnh mặt, liền tính không có động tác, cũng có chút kinh tủng. Còn hào Thẩm Đông Thanh lá gan khá lớn, còn duỗi tay nhéo nhéo cách hắn gần nhất một cái người giấy. Chỉ là người giấy không có phản ứng. Giống như cũng chỉ là một cái vật chết, hắn mất đi hứng thú, nhìn một vòng chung quanh, phía sau đột nhiên truyền đến một đạo kinh hô, váy bồng, a, Thẩm Đông Thanh theo bản năng mà nhìn qua đi, thấy Chu Văn Ngạn từ sắp đóng cửa thang máy bên trong đem váy bồng kéo ra tới. Không lưu tình chút nào mà ném xuống đất, váy bồng bụ mặt anh khóc lên, ta chính là sợ hãi. Chu Văn Ngạn thong thả ung dung mà cuốn lên tay áo. Không có việc gì, chúng ta sẽ bảo hộ ngươi, nhưng lấy hắn khẩu khí. Không giống như là, bảo hộ, đảo như là sẽ tùy thời muốn váy bồng tánh mạng, váy bồng khóc nửa ngày. Không thấy trước mặt nam nhân lộ ra một đinh điểm thương hại. Cũng chỉ có thể khẽ cắn môi đem nước mắt lau khô. Bò lên. Chu Văn Ngạn, ngươi thượng một lần xuống dưới thời điểm phát hiện cái gì? Váy bồng, ở bên trong, nàng có chút sợ hãi. Run rẩy, muốn ta mang các ngươi đi vào sao? Chu Văn Ngạn nâng cằm, dẫn đường, váy bồng bò lên. Khập khiễng mà hướng đại sảnh chỗ sâu trong đi. Thẩm Đông Thanh cùng Chu Văn Ngạn đi theo nàng phía sau. Cùng một đám người giấy gặp thoáng qua. Nhưng người giấy nhóm chỉ là thoạt nhìn đáng sợ, trên thực tế không có bất luận cái gì động tĩnh, trừ 14 lâu kết cấu cùng một lâu đại sảnh hoàn toàn nhất trí. Váy bồng dùng cái gì biện pháp, thế nhưng ở ẩn nấp địa phương tìm được rồi một phiến cửa nhỏ. Môn vừa mở ra, liền từ bên trong thổi qua tới một trận âm phong. Váy bồng, muốn vào đi sao, nàng nuốt nước miếng. Tuy rằng ta đi vào thời điểm cái gì cũng chưa phát sinh, nhưng là tổng cảm thấy không tốt lắm. Phía sau cửa đen như mực một mảnh, từ bên ngoài nhìn lại, căn bản thấy không rõ bên trong là cái gì. Chu Văn Ngạn, vào xe Monster, Thẩm Đông Thanh không có ý kiến. Váy bồng vì đánh mất hai người kia phòng bị, dẫn đầu đi vào, bất quá nàng chỉ đứng ở cửa, phương tiện chạy trốn. Chu Văn Ngạn cười như không cười mà liếc nàng liếc mắt một cái. Cũng không có vạch trần nàng chân thật ý đồ, trực tiếp mại đi vào. Thẩm Đông Thanh lạc hậu một bước, ở đi vào thời điểm, hắn dư quang thoáng nhìn trong đại sảnh mặt những cái đó người giấy không biết khi nào xoay mỗi. Người, từng đôi không có đồng tử đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm nhóm người này khách không mời mà đến. Váy bồng cũng không có chú ý tới điểm này. Nàng chính đắm chìm với sắp hố chết hai cái người chơi hưng phấn chung. Ở tất cả mọi người đi vào về sau, kia phiến môn tự động nhốt lại, theo sau bên trong sáng lên một chản đuốc đèn. Lãnh bạch ngọn lửa bốc cháy lên, giống như ma chơi giống nhau phiêu tán ở cách đó không xa. phía sau cửa không gian có chút hẹp hòi. Có lẽ là không khí không lưu thông duyên cớ, trong đó tràn ngập này một cổ khó nghe hương nến vị. Như là chồng chất trăm ngàn năm chưa từng tan đi, Thẩm Đông Thanh tò mò mà nhìn xung quanh liếc mắt một cái. Đây là địa phương nào? Váy bồng rốt cuộc đem hai người mang vào cái này tử địa. Hiện tại không có gì hảo ngụy trang, khóe miệng treo lên một tia cười lạnh, cái này địa phương quỷ quái có đi mà không có về. Vừa lúc có thể coi như các ngươi chôn thi chỗ, Thẩm Đông Thanh cảm thụ một chút. Sửa đúng nói, không đúng, nơi này âm khí nồng đậm, rất thoải mái à, váy bồng, ai muốn cùng ngươi thảo luận thoải mái hay không? Nàng thiếu chút nữa đã bị mang oai, hung hăng ném xuống một câu. Các ngươi liền ở chỗ này chờ chết đi, nói xong. Nàng móc ra một chương tiểu người giấy, xé thành hai nửa, một luồng khói sương mù toát ra, đem váy bồng cả người đều bao vây lên, đãi sương mù tan đi. Nàng hư không tiêu thất ở tại chỗ, lại lần nữa hiện thân thời điểm, váy bồng xuất hiện ở -14 tầng trong đại sảnh mặt. Đây là váy bồng áp đáy hòm một cái tuyệt chiêu. Dùng người giấy thế thân tới bảo mệnh, có thể nói là dùng một lần thiếu một lần, nàng có chút đau mình, bất quá nghĩ đến có thể hố chết hai cái người chơi. Lập tức liền có thể đi ra ngoài, cũng không xem như uổng phí, váy bồng vỗ vỗ làn váy, hư ca quay đầu liền đi, nhưng không quay đầu lại còn hảo, vừa quay đầu lại liền đụng phải một chương tái nhợt giấy mặt. Hai người mặt dán mặt. Váy bồng đều có thể thấy giấy chất tiểu nhân trên mặt thô đỏ ửng. Ở mãnh liệt kích thích hạ, váy bồng ngược lại là không sợ hãi. Nàng một phen đẩy ra người giấy, liền hướng cửa thang máy hướng. Rõ ràng thượng một lần tới thời điểm không phải như thế. Váy bồng muốn trở lại thang máy thượng, chính là người giấy thật sự là quá nhiều. Vô số chỉ tay bắt lấy váy bồng hai chân, còn có người giấy trực tiếp ghé vào nàng trên lưng. Làm nàng không thể nhúc nhích, ở cầu sinh dục hạ, váy bồng kéo không biết nhiều ít người giấy, từng bước một gian nan mà hướng tới cửa thang máy đi đến. Nhanh, nhanh, váy bồng trên trán nhỏ giọt điểm điểm mồ hôi, nàng vươn tay, đụng vào hướng thang máy chốt mở, liền kém như vậy một chút, mặt đất đột nhiên mãnh liệt mà lay động lên, váy bồng đột nhiên không kịp dự phòng mà liền ngã xuống. Liên quan người giấy cũng đè ở nàng trên người, rõ ràng người giấy là từ giấy cắt thành, khinh phiêu phiêu một tầng, nhưng đè ở váy bồng trên người lại trọng như ngàn cân. Như thế nào cũng thoát khỏi không được, mặt đất lại chấn động một chút, váy bồng sinh ra một cái dự cảm bất hảo, nàng ngửa đầu nhìn lại, trên trần nhà dắt thủy tinh đèn từ giữa đứt gãy khai. Đột nhiên đi xuống rơi xuống, dưới tình huống như vậy. Váy bồng căn bản không kịp né tránh, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn thủy tinh đèn rơi xuống. Nàng trong lòng cuối cùng một cái ý tưởng là, tại sao lại như vậy? Phanh, cách vách tường đều có thể nghe thấy trong đại sảnh mặt truyền đến một tiếng trầm vang. Chu Văn Ngạn ngón tay giật giật, có thể thấy một quả huy chương đồng ở đầu ngón tay xoay tròn. Hắn rũ mắt nhìn thoáng qua mặt trên có khắc phòng hào. Tùy tay ném vào một bên, huy chương đồng trên mặt đất nhảy đánh một chút, phát ra tiếng vang thanh thúy. Thẩm Đông Thanh hỏi một câu, thứ gì, Chu Văn Ngạn, một cái rác rưởi ánh nến nhảy lên, chiếu chiếu ra huy chương đồng thượng 2304 cái này con số. Đây là váy bồng sở trụ phong, gậy ông đập lưng ông thôi, Chu Văn Ngạn hừ một tiếng, chẳng lẽ ta thoạt nhìn rất giống ngu xuẩn sao? Dùng loại này biện pháp tới đối phó hắn, thật đúng là chính là ngại mệnh trường, hoàn toàn không biết gì cả. Thẩm Đông Thanh vội vàng khích lệ hắn. Không, ngươi rất thông minh à, so với ta thông minh nhiều. Chu Văn Ngạn bị đậu đến bật cười. Cười xong về sau hắn nghiêm túc mà nói, chúng ta hai cái bổ sung cho nhau, ta thiếu ngươi cũng không được. Thẩm Đông Thanh có chút ngượng ngùng, nhỏ giọng mà nói. Ta giống như cũng không giúp đỡ được gì, Chu Văn Ngạn kéo qua hắn tay. Ngươi có thể khen thưởng ta, Thẩm Đông Thanh, như thế nào khen thưởng? Chu Văn Ngạn đè thấp thanh âm, hôn ta một chút. Thẩm Đông Thanh cũng không cọ sát. trực tiếp đi lên liền, bẹp một ngụm, thân xong rồi về sau nói. Dù sao ra không được, chúng ta vào xem đi, hắn vừa rồi thử khai mở cửa. Cửa phòng không chút sứt mẻ, xem ra là bị không biết tên lực lượng cấp khóa lại. Chu Văn Ngạn có chút chưa đã thèm, bóp người eo lại nghiêm túc mà hôn một lần. Chỉ là hai người ở chỗ này nị oai, có người xem bất quá mắt, một đám thân ảnh từ trong bóng đêm xông ra, vặn vẹo thân mình nhào tới, chúng nó toàn thân đều đen như mực không ra hình người. Chỉ có một chương miệng mở ra, lộ ra tinh mịn hàm răng, chúng nó hàm răng một chạm vào, phát ra lệnh người phát mau tiếng vang, cắn hướng về phía hai người, sau đó... Này một đám vặn vẹo quỷ ảnh trực tiếp bị người dẫm lên trên mặt đất. Thẩm Đông Thanh nắm lên một cái nhìn kỹ một chút, ghét bỏ mà nói, thật xấu, quỷ ảnh khóc, không chỉ có bị tấu, còn phải bị nhân thân công kích. Quá thảm ni. Thẩm Đông Thanh đem quỷ ảnh ném vào một bên. Chúng nó cũng không dám ngóc đầu trở lại, ủy ủy khuất khuất mà lùi về trong bóng đêm. Monster này đó đều là âm trạch thủ vệ. Chúng nó bảo hộ âm trạch, là bên trong mạnh nhất chiến lược, không nghĩ tới đối mặt không đến 3 giây đồng hồ liền toàn bộ tan tác. Thẩm Đông Thanh đánh xong quỷ còn ngại tay dơ, vỗ vỗ tay, không có việc gì, vào đi thôi, phòng hai sườn bày từng hàng ngọn nến. Cuối còn lại là bày một cái tinh xảo khách sạn giấy mô. Chừng 14 tầng, ngay cả hoa viên, bên ngoài bể bơi đều có. Hoàn toàn chính là thu nhỏ lại phiên bản khách sạn, đãi đến gần, mới phát hiện này cũng không phải giấy mô, mà là chuyên môn dùng để thiêu cấp người chết tế phẩm. Ni Thẩm Đông Thanh bừng tỉnh đại ngộ. Đây là âm trạch bản thể, Chu Văn Ngạn, đem cái này thiêu liền có thể đi ra ngoài, chỉ cần đem bản thể cấp thiêu. Toàn bộ khách sạn liền không tồn tại, Thẩm Đông Thanh có chút do dự, nếu không vẫn là thôi đi. Hắn nghĩ nghĩ nói, nơi này người đều khá tốt, đầu bếp tay nghề lại không tồi, hủy hoại quá đáng tiếc, hơn nữa hắn còn nghĩ đến trụ lần thứ hai đâu. Nếu là trò chơi nghe thấy lời hắn nói, không chừng cảm động đến liền nước mắt đều phải chảy xuống tới. Tổ tông, rốt cuộc có quá độ thiện tâm không hủy trò chơi phó bản lúc. Thẩm Đông Thanh hơn nữa một câu, hơn nữa đây là nhà của người khác. Đem bọn họ làm cho không nhà để về cũng không tốt lắm. Money Chu Văn Ngạn tự nhiên là nghe Thẩm Đông Thanh nói, gật gật đầu, lại liền đi tìm mặt khác đi ra ngoài phương pháp là được. Tuy rằng nói hủy diệt âm trạch bản thể là đơn giản nhất thô bạo thông quan phương thức, nhưng nếu Thẩm Đông Thanh nói, điểm này tiểu yêu cầu vẫn là muốn thỏa mãn. Thẩm Đông Thanh, chúng ta đây đi ra ngoài đi, nơi này hương vị còn man khó nghe. Nhanh lên đi ra ngoài còn có thể đuổi kịp bữa tối. Chu Văn Ngạn quay đầu, đẩy đẩy môn, vốn dĩ cửa này gắt gao khép lại, như thế nào cũng đẩy không khai. Có thể là cảm động với hai vị này đại lão đại phát từ bi buông tha trò chơi phó bản. Âm trạch ý thức đều bị cảm động, trực tiếp cửa phòng đại sưởng, liền kém khom lưng nói lời cảm tạ. Thẩm Đông Thanh đi ra ngoài, hô hấp một ngụm mới mẻ không khí. Phát hiện những cái đó người giấy đều tễ ở cửa, đồng thời nhìn bọn họ, nhưng này đó người giấy thoạt nhìn đều không phải là tới dọa người. Bọn họ biểu tình nịnh nọt, các đều khom lưng đứng ở hai bên, không ra một cái đại lộ, nếu là váy bồng còn sống, khẳng định muốn bi phẫn chất vấn, dựa vào cái gì khác biệt đãi ngộ, nhưng còn hảo nàng hiện tại đã chết đến không thể càng chết. Sẽ không sinh ra loại này bất bình đẳng cảm giác, bên kia còn có cái người giấy cầm cây chổi cùng cái kia. Bay nhanh mà rửa sạch trên mặt đất huyết ô, bảo đảm hai vị sẽ không dính lên một chút dơ đồ vật. Thẩm Đông Thanh cùng Chu Văn Ngạn ở người giấy vây quanh xuống dưới tới rồi cửa thang máy. Người giấy còn giúp vội ấn một chút cái nút, một đám mắt trông mong mà cung tiễn hai người ngồi trên thang máy. Ở giữa phục vụ chu đáo, chi kỷ, sợ hai vị này một cái không nghĩ ra còn phải về tới đánh âm trạch bản thể chú ý. Thang máy một đường thẳng đường mà về tới trên mặt đất một tầng. Môn vừa mở ra, Thẩm Đông Thanh cùng Chu Văn Ngạn liền thu được khách sạn phương diện nhiệt liệt hoan nghênh. phục vụ sinh đi theo phía sau. Một ngụm một cái, khách nhân yêu cầu cái gì sao? Khách nhân muốn ăn cái gì sao? Chúng ta cái gì đều có thể thỏa mãn khách nhân. Tây Trang Nam đều xem choáng váng. Ngày đó khách sạn phục vụ sinh đối các người chơi thái độ có thể nói là đại gia đối tôn tử. Xa khách, mắt cao hơn đỉnh, hỏi 10 câu nói có thể hồi nửa câu đều đã không tồi. Như thế nào hiện tại cùng tôn tử đối đại gia giống nhau? Rốt cuộc đã xảy ra hắn không biết sự tình sao? Thế giới như thế nào đột nhiên liền thay đổi? Thẩm Đông Thanh hỏi, cái gì đều có thể thỏa mãn sao? Người hầu nơm nớp lo sợ. Sợ hắn đưa ra cái gì kỳ quái yêu cầu. Nói, trừ bỏ tục trụ bên ngoài. Hẳn là đều có thể. Liền trụ như vậy 2 ngày. Toàn bộ nghỉ phép khách sạn đều sắp bị chơi xong rồi. Người hầu đều hận không thể làm cho bọn họ trước tiên lui phòng. Nếu là lại nhiều trụ một đoạn thời gian. Sợ là mạng nhỏ đều phải không có. Này khách sạn bên trong khách nhân cùng phục vụ sinh đều là quỷ. Nếu là người còn hảo, đã chết còn có thể biến thành quỷ. Chính là quỷ nếu là đã chết, liền xong đời, người hầu vẫn là tương đối tích mệnh. Đứng ở một bên Tây Trang Nam nghĩ thầm, liền tính không biết vì cái gì NPC động kinh. Nhưng có tốt như vậy cơ hội, đương nhiên là yêu cầu trước tiên rời đi phó bản. Hắn thấy Thẩm Đông Thanh do dự dự, thiếu chút nữa liền xông lên đi hô to. Con hảo cuối cùng nhịn xuống không có nói, chỉ dùng nôn nóng ánh mắt ám chỉ. Thẩm Đông Thanh hoàn toàn không có tiếp thu đến Tây Trang Nam ám chỉ. Nghiêm túc mà nghĩ nghĩ, nói, kia đem khách sạn đầu bếp cho ta đóng gói mang đi đi, người hầu trợn tròn mắt. Trong phòng bếp, khách sạn đầu bếp hung hăng mà đánh cái hắt xì. Tác giả có lời muốn nói, đôi mắt có chút không thoải mái, cho nên này một chương thiếu điểm. Ngày mai sẽ nỗ lực nhiều càng một ít. Hết chương.